Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, trang 252. Chỉ sợ cũng liền Sở Đức chính mình cũng không biết chính mình như vậy ngàn dặm xa xôi qua lại bôn ba rốt cuộc là vì tìm kiếm chút cái gì, cho nên có đôi khi Sở Đức cảm thấy chính mình trong xương cốt có lẽ thật là cái rất kỳ quái người. Hắn mặt ngoài thoạt nhìn hướng tới an bình, nhưng mà đương hắn từ Thánh Lợi Văn trong thành ra tới về sau, hắn lại luôn là sẽ không thể hiểu được lâm vào đã từng hồi ức, loại địa phương kia có cái gì hào. Tưởng, chẳng lẽ hắn là bị kích phát rồi cái gì đến không được run M thuộc tính. Ở cái loại này địa ngục địa phương còn nghỉ ngơi nghiện sao? Sau lại, Sở Đức nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy này hẳn là đều là trước mắt tên này sở dẫn tới, bởi vì trước mắt tên này chính là cái thực không ăn phận người. Đương hai người ở một cái chim không thèm ỉa địa phương lẫn nhau giao thủ 10 năm về sau, lại thế nào cũng sẽ đối lẫn nhau có một ít ảnh hưởng. Cứ việc trong đó đại bộ phận ở Sở Đức xem ra đều là hư ảnh hưởng, có lẽ hắn đã bị lây bệnh nào đó đồ vật. Tỉ như đối Thánh Lợi Văn thành cái kia phá địa phương một loại làm người khó có thể lý giải chấp niệm, Trúc Huyền Nguyệt một bên nướng xuyến, một bên dùng một loại nói không rõ ánh mắt nhìn Sở Đức, tại đây gia hỏa vừa mới ngủ gật thời điểm. Chung quanh camera bỗng nhiên ở mỗi một khắc giống điên rồi giống nhau vây tới rồi hắn bên. Người, Trúc Huyền Nguyệt không biết camera chụp tới rồi cái gì. Bởi vì Sở Đức bị camera chắn quá kín mít, hình như là một câu nói mớ. Tiểu Bạch không phải thực xác định nói mớ. Trúc Huyền Nguyệt đối này đôi camera tỏ vẻ không hiểu, nói mớ có cái gì nhưng chụp, chương 125. Đoạt màn ảnh đây là tiếp theo khan truyện tranh sắp đổi mới trước một ngày, nhưng mà ngày này, Sở Đức vẫn luôn đều ở vào táo bạo bên trong. Vốn dĩ nói tốt muốn ở xóm nghèo tới một hồi anh hùng cứu mỹ nhân tới trộn lẫn hỗn màn ảnh, kết quả trên đường lại bị nào đó chọc người ngại ra hỏa cấp mạnh mẽ đánh gãy. Mà hai ngày này bởi vì nhọc lòng màn ảnh sự, xóm nghèo bên kia Sở Đức cũng không như thế nào quá mức quan tâm. Thế cho nên đương Sở Đức quay đầu lại suy nghĩ một chút chính mình thời gian dài như vậy đến tột cùng đều làm cái gì, mới phát hiện chính mình này một vòng thời gian thế nhưng liền như vậy bạch bạch lãng phí, lại là bởi vì vô mặt. Sở Đức giờ này khắc này có chút mặc danh bực bội, vô mặt gia hỏa này có phải hay không ở nào đó ý nghĩa tới nói cùng hắn có chút phạm hướng, tựa như u linh giống nhau âm hồn không tan. Sở Đức có đôi khi cũng cảm thấy chính mình đối với vô mặt quá mức khoan dung. Khoan dung có chút kỳ cục, thật giống như hắn đã quên. Vô mặt là truyện tranh đại vai ác, là mọi người đều biết nhân phẩm cực kém người, là hắn cho tới nay tử địch, nhưng là đối đãi địch nhân khoan dung không thể được a. Rốt cuộc, hiện tại nơi này không phải Thánh Lợi Văn Thành, mà là bên ngoài. Sở Đức lẩm bẩm, kỳ thật, đối với hắn vì cái gì sẽ đối vô mặt khoan dung? Sở Đức chính mình cũng trong lòng biết rõ ràng, Sở Đức gần nhất đối đãi vô mặt vẫn luôn đều không có như thế nào hạ quá nặng tay, đơn giản là bởi vì kia đoạn ở Thánh Lợi Văn trong thành cuối cùng nhật tử, đoạn thời gian đó có đôi khi sẽ cho Sở Đức một loại thập phần tốt đẹp ảo giác, nhưng mà Sở Đức chính mình trong lòng biết rõ ràng, kia cũng chỉ là ảo giác. Rốt cuộc thật sự nói lên, kia đoạn ký ức thật sự tính tốt đẹp sao? Sở Đức cũng không cảm thấy, sở dĩ hắn ngẫu nhiên sẽ sinh ra kia đoạn ký ức tốt đẹp ảo giác. Là bởi vì, cô độc, khi đó Sở Đức thực cô độc, Thánh Lợi Văn Thành là một cái cực đoan áp lực địa phương. Một người ở cực đoan áp lực dưới tình huống, là sẽ sinh ra một ít cùng ngày thường không giống nhau cảm giác. Giống như là hai cái cực độ căm ghét người bị ném tới không bờ bến tuyết sơn, bọn họ hai cái cũng có thể vì cho nhau sưởi ấm mà ôm ở bên nhau. Nhân loại chung quy là sợ hãi cô độc động vật, nhưng lại thế nào, Sở Đức cũng biết kia gần chỉ là ảo giác. Đại ca, ta làm ơn ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đều cấp ra hỏa kia phóng bao nhiêu lần thủy. Sở Đức ở trong lòng đối chính mình hận sát không thành thép nói, hắn biết chính mình bởi vì đã từng một ít việc mà đối Vô Mặt nhiều có khoan dung, vô luận là ở thủ đô đại học kho hàng, vẫn là ở xóm nghèo giống nhau, vô số lần, Sở Đức đều có thể đối Vô Mặt xuống tay, đem hiện tại xa không có phía trước cường đại Vô Mặt giết chết. Rốt cuộc, Vô Mặt cùng hắn cũng đã không còn yêu cầu giống ở Thánh Lợi Văn trong thành như vậy. Dựa vào giả dối thưởng thức lẫn nhau, ở cái kia cô tịch mà lại đáng sợ trong địa ngục lẫn nhau sưởi ấm, chính là Sở Đức lại đều không có làm như vậy, mà rõ ràng thân là áo lai đế quốc tướng lãnh, Sở Đức ở nhìn thấy Vô Mặt ánh mắt đầu tiên liền nên đem hắn cấp giết, hắn đã coi như thất trách. Sở Đức hồi tưởng khởi chuyện tranh đối Vô Mặt, người này đánh giá Vô Mặt là cái lạn người, là cá nhập phẩm cực kém gia hỏa, là cái liền người kia đều có thể giết người. Kỳ quái chính là những việc này Sở Đức phía trước cũng vẫn luôn biết, nhưng mà ở Thánh Lợi Văn Thành kia đoạn cuối cùng thời gian, Sở Đức lại như là cố ý đem những việc này quên hết giống nhau, không thể quên quang a. Chạy nhanh nhớ tới, Sở Đức ở trong lòng đối chính mình nói, nếu ở Thánh Lợi Văn trong thành không nhớ rõ những việc này còn chưa tính, chính là nếu ở bên ngoài liền những việc này đều nhớ không nổi nói, như vậy một ngày nào đó sẽ bị gia hỏa kia cấp giết chết đi. Sở Đức muội muội hai ngày này vẫn luôn ở chú ý chuyện tranh bên kia sự tình, nàng thân là chuyện tranh nào đó phía chính phủ đàn chủ, cho tới nay đều lấy suy đoán cốt truyện thần chuẩn mà xưng. Những năm gần đây bởi vì cốt truyện suy đoán thần chuẩn, cho nên vẫn luôn được xưng là cốt truyện đoán trước chi thần, đỉnh như vậy một cái trung nhị tên. Tuổi, Sở Đức muội muội ở fan cảm nhận chung vẫn là có rất cao địa vị, hôm nay Sở Đức muội muội như cũ ở các trong đàn cao cường độ thủy đàn. Một bên nói chính mình đối với tiếp theo khan truyện tranh đoán trước, một bên cho chính mình lão ca gọi điện thoại, không cần lo lắng. Sở Đức muội muội một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Vai hề này mấy khan nhất định liền sẽ chi lăng đi lên. Ta bằng ta nhiều năm trước tới nay xem truyện tranh trực giác đoán trước. Hết chương.